Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1733, Phi Vân Vương triều đổi chủ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch nghe thấy Phi Vân Vương triều đổi chủ tin tức sau đó, liền cầm bầu rượu uống rượu tay, đều có chút dừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị nữ kia nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, nàng tựa như nhìn ra Lâm Bạch đối Phi Vân Vương triều đổi chủ cảm thấy rất hứng thú, đã nói. Ra từ lúc mấy tháng trước Phi Vân Vương triều đổi chủ cũng đã có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Khi đó, Phi Vân Vương triều bên trong hoàng tộc cường giả trước sau bị giết, Phi Vân Vương triều vì thế còn phái ra khỏi võ giả tới Tô Thị Vương triều len lén cầu viện, đáng tiếc những cái kia võ giả còn không hề rời đi Phi Vân Vương triều đế đô, liền bị một đám thần bí nhân trực tiếp ám sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 ngày trước đó, Giang Sơn Lâu nhận được tin tức Phi Vân Vương triều hoàng tộc hướng một cái tên là Tiêu Đế nữ nhân thần phục tự nguyện phụng Tiêu Đế làm chủ, mà Tiêu Đế vào ở Phi Vân Vương triều sau đó, ngày đầu tiên liền thay đổi quốc hiệu tên là Thần Võ Quốc. Quốc hiệu thay đổi, xem ra Phi Vân Vương triều thống trị là thật kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy thị nữ lời nói, khẽ gật đầu. Thị nữ tiếp tục nói. Nói lên vị này Tiêu Đế, nàng vốn tên là Bạch Tiêu Tiêu, vốn là lĩnh đông đại địa phía trên một cái hạng bét tiểu quốc công chúa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là tại 4 năm trước lĩnh đông đại loạn, ngũ độc giáo quật khởi cùng thần tích lĩnh khai chiến, khi đó có một vị nghịch thiên kiếm tu xuất thế, vỡ nát ngũ độc giáo âm mưu kinh thiên, càng đem ngũ độc giáo nhổ tận gốc. Mà vị này Tiêu Đế chính là vị nào yêu nghiệt kiếm tu Hồng Nhan Chi Kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ độc giáo đưa tới lĩnh đông vạn quốc đại loạn, vị này yêu nghiệt kiếm tu vỡ nát ngũ độc giáo âm mưu kinh thiên sau đó, Tiêu Đế dựa thế dựng lên, khoảng chừng một năm ở giữa liền đem lĩnh đông nhất thống, có thể nói kinh diễm vạn cổ a, nhất thống lĩnh đông sau đó, Thần Võ Quốc cùng Tiêu Đế thế lực liền trở thành lĩnh đông đại địa thậm chí còn trên thần tích lĩnh đều kính sợ tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, thần tích lĩnh phía trên, vị nào yêu nghiệt kiếm tu lần nữa triển lộ phong mang, ở nơi nào phát sinh qua một trận ác chiến, có người nói còn có lĩnh nam cường giả hình bóng, nhưng lại bị người phong tỏa tin tức. Thần tích lĩnh đánh một trận xong, vị nào yêu nghiệt kiếm tu chết trận, mà thần tích lĩnh cao tầng tử thương hầu như không còn, Tiêu Đế trực tiếp thẳng vào chú thần tích lĩnh, đem thần tích lĩnh tính vào Thần Võ Quốc lãnh thổ quốc gia bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ đó về sau, toàn bộ thần tích lĩnh cùng lĩnh đông đại địa đều thuộc về Thần Võ Quốc cùng Tiêu Đế khống chế. Khi đó Tiêu Đế, không chút nào khoa trương nói, nàng và nàng Thần Võ Quốc nên tính là vạn quốc lãnh thổ quốc gia thứ 73 cái vương triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Mấy năm ngủ đông sau đó, vị này Tiêu Đế nhìn không chịu cô đơn, xuất thủ lần nữa, nguyên bản chúng ta Giang Sơn Lâu phỏng đoán, còn tưởng rằng Thần Võ Quốc sẽ cử binh xâm phạm biên giới cùng Phi Vân Vương triều có một trận huyết chiến. Thật là thật không ngờ, vị này Tiêu Đế dĩ nhiên im lặng không lên tiếng, không đánh mà thắng liền đem một tòa sừng sững tại lĩnh Nam cả vùng đất dài đến mấy nghìn năm Vương triều cho lật đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy thị nữ lời nói, thần sắc như thường, không có bất kỳ biến động. Thị nữ tiếp tục nói, bây giờ Tiêu Đế chính thức trở thành lĩnh Nam 72 vương triều một trong đế quân, tại cộng thêm nàng người sở hữu thần tích lĩnh cùng lĩnh Đông đại địa nắm quyền trong tay, không chút nào khoa trương nói, nàng nên tính là bây giờ lĩnh Nam đại địa phía trên sở hữu trong vương triều, lãnh thổ quốc gia rộng nhất, võ giả nhiều nhất một cái vương triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là Thanh Long đế quốc lãnh thổ quốc gia chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Đế Thần Võ Quốc 1/3. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị nữ khẽ cười nói, nhắc tới, vị này Tiêu Đế mặc dù có thể nhanh như vậy quật khởi, nàng còn phải cảm tạ nàng vị kia Hồng Nhan Chi Kỳ, vị kia lĩnh đông yêu nghiệt kiếm tu. Yêu nghiệt kiếm tu, Lâm Bạch mỉm cười, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị nữ cười nói, đúng vậy, vị kia yêu nghiệt kiếm tu tên là Lâm Bạch chính là Tiêu Đế phu quân, Thần Võ Quốc thiết huyết kiếm vương. Nếu không phải là có vị này yêu nghiệt kiếm tu, vỡ nát ngũ độc giáo, đánh bại thần tích lĩnh, vì Tiêu Đế Thần Võ Quốc đánh xuống không thể phá vỡ cơ sở, Thần Võ Quốc làm sao có thể tại rất ngắn 4 năm ở giữa, liền từ một cái lĩnh đông hạng bét tiểu quốc trở thành lĩnh Nam 72 vương triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc vị này yêu nghiệt kiếm tu, đã chết trận tại trên thần tích lĩnh. Nếu như hắn may mắn đi tới lĩnh Nam, nhất định có thể trở thành là cấp độ yêu nghiệt thiên tài cùng Diệp Kiếm Quân, Lâm An Dương, Đông Phương Bạch Linh La, thậm chí còn là cùng Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo Kiếm Tôn chạy song song với yêu nghiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe đến đó, giơ tay lên uống một hớp rượu, trên mặt lãnh túc, ánh mắt tang thương, hồi ức cùng với chính mình tại lĩnh Đông cùng thần tích lĩnh phía trên qua lại, cuối cùng bất đắc dĩ cười một tiếng. Được, đa tạ ngươi cho ta nói nhiều như vậy thần võ quốc cùng Tiêu Đế sự tình, đây là thưởng ngươi. Lâm Bạch lại là khoát tay, một cái túi đựng đồ bay ra, bên trong có 10.000 vạn linh thạch rơi vào thị nữ này trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị nữ này lòng tràn đầy vui mừng, trên mặt hưng phấn kích động. Những linh thạch này, đều là Lâm Bạch chém giết nhiều cường giả như vậy đạt được, riêng là Triệu Hàn Thánh, Đông Càn, Tô Ly Hải bực này cường giả, bọn hắn trong túi đựng đồ linh thạch quả thực nhiều đến không thể phòng chừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tại đi tới Giang Sơn Lâu về sau, sơ bộ thống kê một chút chính mình trong túi đựng đồ bây giờ linh thạch phòng chừng đã vượt qua 20 tỷ đông đúc. Góc truyện audio.com Tuy nói âm thánh dương thần cảnh giới võ giả tại lĩnh Nam cả vùng đất đã là một phương cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng một vị âm thánh cảnh giới cường giả nhất sinh linh thạch cũng tối đa bất quá chỉ có 500 triệu linh thạch mà thôi. Mà một vị dương thần cảnh giới cường giả một đời tích xúc cũng tối đa bất quá có 1 tỷ linh thạch mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch bây giờ trên người liền có hơn 20 tỷ linh thạch, bực này tài phú quả thực có thể so với một vị sinh diệt cảnh cường giả. Huống hồ Lâm Bạch trên người còn có rất nhiều bảo vật, nói thí dụ như cái kia vương cấp linh khí Trường Côn, Vĩnh Hằng Chi Sa, Tốc Mệnh Thạch các loại, những vật này, một khi lấy ra một kiện đều đủ để nhường thiên hạ điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thêm bởi vì Lâm Bạch có được thôn phệ kiếm hồn, có thể luyện hóa khí huyết chi lực tăng cao tu vi, đến cũng không quá yêu cầu giống như võ giả khác như vậy, dùng linh thạch đi mua đan dược để đề thăng tu vi. Vì vậy, Lâm Bạch trong túi trữ vật linh thạch cũng là không có quá tác dụng lớn chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mệt, đi về nghỉ trước, đem ta muốn địa đồ nhanh lên một chút chuẩn bị xong. Lâm Bạch từ tốn nói, lúc này từ chỗ ngồi đứng lên, hướng đi gian phòng của mình bên trong. Thị nữ vội vàng nói, nô gia sau đó liền vì gia đưa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đáp một tiếng, đầu cũng không quay lại trở lại trụ sở bên trong. Trở lại trụ sở bên trong, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười, nói rằng. Tiêu tiêu, ta còn là coi khinh ngươi, không nghĩ tới, ngươi làm thật không đánh mà thắng liền tiến vào lĩnh Nam 72 vương triều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trầm tư một chút về sau, từ trong túi trữ vật lấy ra băng huyết tham, nói rằng. Không biết cái này băng huyết tham có thể hay không để cho ta đột phá đến dương thần cảnh giới ngũ trọng. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, vận chuyển thôn phệ kiếm hồn, bắt đầu chậm rãi luyện hóa băng huyết tham bên trong khí huyết chi lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Y ngắn, nghe tê, sau một canh giờ, Lâm Bạch trong tay băng huyết tham xuất hiện vết rạn, sau đó ầm ầm bạo liệt mà ra, hóa thành cho bụi từ Lâm Bạch giữa ngón tay trôi qua không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lâm Bạch yên lặng mở mắt ra, nhìn về phía trong tay băng huyết tham hóa thành cho bụi từ tốn nói. Còn kém một chút xíu, một bụi băng huyết tham cuối cùng là không để cho ta đột phá dương thần cảnh giới ngũ trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.